Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 1 Casting, góc truyện audio.com. Lý Huyết Hào Nam, Ezra Lee, hắn, ngoại hình cao 1m93, thân hình cực chuẩn bụng 6 múi. Đẹp trai theo kiểu limit breaker, tóc hung đỏ, mắt đỏ, khuôn mặt trắng men xứ đẹp cô góc chết. Tính tình, tùy từng hạng người mà đối nhân xử thế, chủ yếu là lạnh lùng bất cần đời. Điểm mạnh riêng, cực giỏi võ khi bị kiềm hãm sức mạnh, vũ khí sử dụng là đao, nấu ăn cực đỉnh, mệnh danh là nam thần huyền bí. Trung Bá Đạo, Nguyễn Hàn Lâm Thiên, Ray, ngoại hình cao 1m93, thân hình chuẩn cô cân trình. Đẹp trai theo kiểu tảng băng di động, tóc xanh lục hoặc lam, mắt sapphire lam ngọc, khuôn mặt tựa thiên thần đẹp cô tì vết, tính tình, lạnh hơn cả khí Hàn Tây Bắc. Cô quan tâm đến ai trừ 4 thành viên còn lại của ngũ bá. Điểm mạnh riêng, giỏi võ cô kém hắn cũng kẻ 8 lạng người nửa cân. Vũ khí sử dụng là kiếm, piano thì cô ai bằng. Mệnh danh là hoàng tử băng giá, đông lạnh, hồ dương bá phi, leo, ngoại hình cao 1m92, thân hình khỏi bàn. Tóc vàng óng, mắt hổ phách, khuôn mặt tựa ánh dương chói lòa khó có thể bị lu mờ. Tính tình, trái ngược với Ray, leo luôn mỉm cười và ga lăng và rất tâm lý. Em, nhạy cảm đối versus người xung quanh. Điểm mạnh riêng, võ ngang ngửa với Ray. Vũ khí sử dụng loan đao hoàng kim, là họa thánh trong nhóm. Cô vẽ thì thôi đã vẽ là phải tuyệt hảo trở lên. Mệnh danh là hoàng tử ánh dương, Tây Dương, Ngô Sĩ Thành Luân, Vic, ngoại hình cao 1m91 thân hình như trên. Tóc hung tím, mắt thạch anh tím, khuôn mặt đẹp tựa ác quỷ, cười rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Tính tình, đào hoa sát gái vô độ nhưng khi yêu ai thì chung thủy một lòng quyết cô hai dạ. Điểm mạnh riêng, võ vẽ cô phải bàn cãi để đờ si đứng trong ngũ bá thì không phải hạng xoàng. Được mọi người ca tụng là thần thiết kế, mệnh danh là soái ca lãng tử. Nam Hào Hoa, Nguyên Phàm Trấn Hải, Jazz, ngoại hình cao 1m92 thân hình miễn bàn. Tóc hung khói, mắt bạc lạnh lẽo, khuôn mặt sắc sảo ma mãnh. Khi cười sẽ khiến cả nữ lẫn nam phải điêu đứng. Tính tình, thất thường như thời tiết. Hành động theo cảm tính cô tuân theo một quy luật nào cả. Điểm mạnh riêng, là một trong ngũ bá thì những thánh kia có điểm mạnh nào thì anh có điểm mạnh đó. Thêm nữa anh còn có tư duy sáng tạo cao, dân gian thường gọi anh là thánh sáng chế, mệnh danh là hot boy cá tính, bác vô định, các nhân vật khác sẽ giới thiệu sau tạm thời thế này đã. Cách chương.